Tận thế nhạc viên, chương 594, dự kiến không đến ngoan cố chống lại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sổ cư thể biến mất về sau, tại vô tận trong hư không, đột nhiên ném xuống một cái tia màu trắng, tia sáng sợi tơ doanh doanh sáng lên, quang mang lập tức biến mất, thời gian dần qua hóa thành một bóng người. Lâm Tam Tửu lẳng lặng chờ đợi, nhìn qua hắn một điểm điểm tại trong hư không ngưng thực đứng lên. Lộ ra cái kia nàng trí nhớ trong nhân ngẫu sư bộ dáng. Hắn ướt sũng tóc đen dán tại trên hai gò má, xương quai xanh trên, càng nổi bật lên trên mặt hắn phảng phất không có một tia huyết sắc. Lần thứ nhất, tại Lâm Tam Tửu trong trí nhớ đến lần thứ nhất, nhân ngẫu sư mắt tuần lượng phấn không có hiện ra một chút nhan sắc, giống từng viên vụn vặt kim cương, tại hắn tái nhợt trên da lóng lánh trong suốt quang trạch. Hắn vẫn là mặc kia một thân áo da màu đen. Theo cước bộ của hắn, tại vô số màu trắng sợi tơ quang mang hạ có chút hiện ra ánh sáng. Lâm Tam Tửu cũng giữa bất chi bất giác khôi phục nhân thân. Nàng cùng nhân ngẫu sư đều đã bị triệt đề giải đọc qua, nhưng kia vẻn vẹn đại biểu bọn họ là đối sổ cư thể hoàn toàn mở ra. Đối mặt lẫn nhau thời điểm, bọn họ vẫn như cũ cần chính mình thân thể, cổ họng của mình. Toàn thân áo đen nam nhân đến gần. Một cỗ nồng đậm mà mất tự nhiên hương khí cũng cùng nhau nhào tới trong mũi. Lâm Tam Tửu có chút rủ xuống con mắt, lại lập tức giơ lên, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hai người đang trầm mặc bên trong đứng bình tĩnh trong chốc lát. Không hề có điểm báo trước, nhân ngẫu sư lên tiếng. Thanh âm của hắn không có biến, nhưng Lâm Tam Tửu luôn cảm thấy giống như có chỗ nào khác biệt. Có lẽ là nàng khó có thể đem A Vân tiếng nói theo trong đầu của mình quên mất. Tại ta theo trên ban công trở về sau, ta tại trên bậc thang ngồi một hồi. Nhân ngẫu sư trầm thấp nói, ngay tại ngươi lúc đó ngồi địa phương, Lâm Tam Tửu nhịn không được chấn động, ngươi cũng nhìn thấy, nhân ngẫu sư không có nhìn nàng, ánh mắt của hắn vượt qua nàng bả vai, rơi vào phía sau nàng hoàn toàn mờ mịt trong hư không, không có tiêu điểm. Lúc ấy ta chỉ có một người, ngồi, bỗng nhiên đứng lên, tìm một cái người chấp pháp. Muốn tới hắn quần áo. Từ đó về sau, ta vẫn bảo lưu lại cái này trang điểm. Nhân ngẫu sư vô ý thức sờ soạng một chút cánh tay của mình, thuộc ra tại ma sát gian phát ra nhẹ nhàng một tiếng. Kẽo kẹt, về phần tại sao, ta cũng không nói lên được. Lâm Tam Tửu an tĩnh nghe, hắn lại không lên tiếng nữa. Qua một hồi lâu, nhân ngẫu sư rốt cuộc trường thở ra một hơi. Liền hắn khí tức đều giống như không có nhiệt độ, như là đầu mùa đông gió. Lạnh lùng theo trong tay lau đi qua. Tại ngươi đi vào Vân Thủ Cửu Thành không lâu về sau, ta cẩn thận cân nhắc qua như thế nào giết ngươi. Nhân ngẫu sư chậm rãi nói, ta suy tính thật lâu, rất đủ mặt, làm ngươi ở ngoài cửa khóc thành tiếng thời điểm, thậm chí liền ngươi tử tướng đều đã hiện lên ở trước mắt ta. Lâm Tam Tửu không hề động, liền một chút cảnh giác đều không có hiện lên tới. Nàng chỉ là nhìn qua nhân ngẫu sư một bên bả vai. Hắn tựa hồ một chút thịt đều không có, bả vai đơn bạc mà gầy yếu, phảng phất chỉ là một cái khung xương. Ta rõ ràng, nàng nhẹ nói, thật xin lỗi, ngậm miệng, Lâm Tam Tửu ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Qua thật lâu, nhân ngẫu sư mới rốt cục lại một lần nữa chậm rãi mở miệng. Đoạn thời gian kia, ngươi liền cùng một đầu quỷ đồng dạng, hắn đi tới chỗ nào, ngươi cũng theo tới chỗ đó. Nàng nao, lúc này mới ý thức được trong những lời này. Hắn, là chỉ A Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ngẫu sư bỗng nhiên cúi đầu xuống, đưa tay bắt lấy Lâm Tam Tửu cổ tay. Lâm Tam Tửu giật mình, lập tức toàn thân đều căng thẳng lên. Nhưng mà đối phương nhưng không có dùng lực, chỉ là lôi kéo nàng tay, đặt ở cổ họng của mình bên trên. Nguyên lai da của hắn vẫn là có nhiệt độ, rất thấp, thật lạnh, nhưng chính có chút ấm áp. Lâm Tam Tửu không rõ hắn ý tứ. Cũng không biết làm sao bây giờ tốt, ngón tay nhất thời cứng ở trên cổ họng của hắn. Nó vẫn là không lớn, đúng không? Cùng ta 16 tuổi năm đó không có khác nhau. Theo thanh âm của hắn vang lên, Lâm Tam Tửu có thể rõ ràng cảm giác được. Tại hắn ôn lương dưới làn da, cổ họng của hắn ngay tại chính mình đầu ngón tay nơi có chút chấn động. Xem thời điểm, cảm giác bên trên, tựa như là nơi này ngạnh một cục gạch, nhà không ra, núi không trôi, ta mới phát hiện. Cổ họng của ta căng thẳng nhiều năm như vậy, không có một ngày buông lòng. Nhân ngẫu sư nói đến chỗ này, lại bỗng nhiên khoát tay lưng, ba mà đem nàng tay cho đánh rớt, giống như điểm ấy đụng chạm cũng đã đến hắn có thể chịu được cực hạn. Ta biết rõ kế tiếp kịch bản, vẫn là không biết thấy thế nào xong. Sổ cư thể nói cho ta, những này cái gọi là yêu hận tình cừu, chỉ là cảm xúc, chỉ là đại não bài tiết hóa học vật chất mà thôi. Bọn chúng tồn tại, hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Lâm Tam Tửu một cái giật mình, lập tức nói, chẳng lẽ ngươi thật phải tiếp nhận sổ cư thể đề nghị. Nhân ngẫu sư chậm rãi chuyển qua con mắt, cùng nàng hai mắt nhìn nhau, một lời chưa phát. Lâm Tam Tửu gấp, nàng cũng không biết vì cái gì, chỉ là bắn liên thanh hỏi. Ngươi thật dự định biến thành một cái sổ cư thể. Ta biết ta không có tư cách nói cái gì, nhưng là coi như ngươi có một đoạn đi qua, vậy thì thế nào? Không có nó, không có ký ức, ngươi là ai? Ngươi còn thừa lại cái gì? Nàng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, này ngược lại khiến cho nàng dừng lại không được, đối với chính mình mà nói triệt để không có khống chế. Ngươi làm bao nhiêu năm nhân ngẫu sư, bây giờ chỉ là lại liếc mắt nhìn A Vân, ngươi thì không chịu nổi, ngươi muốn bỏ chạy. Ngươi như vậy cùng một tên hèn nhát khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nếu là cái nam nhân, liền mẹ hắn mang cho ta ngươi hồi ức sống sót. Nàng vừa mới nói xong, lập tức cảm thấy mình cổ họng siết chặt, đã bị tay của đối phương gắt gao nắm lấy. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được nhân ngẫu sư ngón tay lực lượng. Không chút nào kém hơn Hắc Trạch Kỳ, nhân ngẫu sư cúi đầu xuống, lạnh lùng hô hấp phun tại Lâm Tam Tửu trên da. Hắn trên người nồng đậm băng lãnh hương khí nhào ra tới, bất quá nàng khuôn mặt sớm đỏ bừng lên, cái gì cũng ngửi không thấy. Làm ta nhắc nhở ngươi một câu, ta còn không có triệt đề từ bỏ giết chết ngươi ý nghĩ. Bất quá tại ngươi trước kia, ta còn có hai cái mục tiêu. Đừng ép ta nhảy qua bọn họ. Hắn trầm thấp tại Lâm Tam Tửu bên tai nói, trên tay bỗng nhiên đẩy, đưa nàng đẩy đi ra mấy bước. Lâm Tam Tửu dùng sức ho khan hai tiếng, bưng chính mình đau nhức cổ họng, khàn giọng hỏi. Ai? Nhân ngẫu sư một mặt chán ghét xoa xoa đôi bàn tay chỉ, phảng phất muốn đem từ trên người nàng dính bụi chân động rớt xuống tựa như. Sổ cư thể, cùng đạo nhất, Lâm Tam Tửu cổ họng còn đau, lại nhịn không được ra trường một hơi, vội vàng nhịn xuống chính mình bên môi cũng nhanh muốn hiện lên đến một chút ý cười. Ta, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn. Ngậm miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quả nhiên lại ngậm miệng lại, chỉ bất quá nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên vẻ mặt chấn động, mang theo vài phần kinh ngạc nhìn nhân ngẫu sư một chút. Đối với sổ cư thể tôi nói, hai người bọn họ hiện tại cũng là hoàn toàn mở ra số liệu chi. Nhân ngẫu sư bất kỳ ý tưởng gì đều không thể gạt được sổ cư thể, nói cách khác, hắn không có cách nào đối sổ cư thể nói dối mới đúng. Nhân ngẫu sư xoay người, không có nhìn nàng, cũng làm cho nàng nhìn không thấy chính mình biểu tình. Bọn họ hỏi ta muốn hay không di dân thời điểm, ngươi còn tại Vân Thủ Cửu Thành trong. Lúc kia, Vân Thủ Cửu Thành bên trong trải qua còn chưa kết thúc. Lâm Tam Tửu lập tức rõ ràng, nhân ngẫu sư là nhìn lấy mình đi qua lại một lần nữa trình diễn lúc, đồng ý sổ cơ thể đề nghị. Nói cách khác, chỉ ít hắn tại một tích tắc kia, là thật tâm đồng ý từ bỏ chính mình một đoạn này nhân sinh. Thật xin lỗi, nàng cúi đầu xuống, thanh âm nhẹ nhàng, nếu nàng tại cửa hàng giá rẻ trong không có đi mở lời nói, đây hết thảy có lẽ sẽ không phát sinh. Có lẽ phải nói, sẽ không một lần nữa lại phát sinh một lần. Không cần, ngươi cùng ta vốn chính là địch nhân, nhân ngẫu sư bình tĩnh nói, chỉ ít ngươi không có làm ra một mặt buồn nôn bộ dáng. Lâm Tam Tửu lập tức rõ ràng hắn ý tứ, mỉm cười, không có lên tiếng. Không biết tại sao, nàng thà rằng sợ hãi hắn, chán ghét hắn, thậm chí cửu thị hắn, cũng không nguyện ý đồng tình nhân ngẫu sư. Như vậy, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đâu? Một lát sau, nàng nhẹ giọng hỏi, vì tình huống trước mắt phạm vào sầu. Hai chúng ta số liệu đều đã hoàn toàn bị giải độc. Đối mặt sổ cư thể lúc, chúng ta cái gì đều không làm được. Sổ cư thể hiện tại chỉ là không ở bên một bên mà thôi, chỉ cần bọn chúng vừa về đến. Hướng trên người bọn họ nhìn một chút, liền sẽ đem bọn họ hết thảy ý nghĩ đều thu hết vào mắt. Còn nói gì phản kháng, nhân ngẫu sư có chút xoay người, màu đen thuộc da kéo kẹt một vang. Không sai, nhưng là ngươi quên, nơi này không chỉ có chúng ta, ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài, còn có người không có bị hoàn toàn giải độc. Chẳng lẽ, Lâm Tam Tửu há to miệng, linh hồn nữ vương còn tại chống cự, làm phòng các ngươi nhìn không thấy. Ta ở đây nói một câu, ta ngày mai bằng hữu sinh nhật, sau này rơi linh họp, 3 ngày sau khôi phục đổi mới. Cho nhóm chi nhạc phụ quỳ, vừa ra tay chính là một cái linh sủng duyên, nói chân ngã thực đau lòng. Ta độc giả TM quà thực điểm xuất phát cây dụng tiền A. Ta lấy tiền nương tay, cũng không dám ở trong nhóm lớn tiếng phản bác nói ta mỹ mạo. Còn muốn cảm ơn đại ẩn tại thị tiểu hồ tiên cùng Lưu Thành Phong Vân các ngươi bích, nhìn không ra A, hồ thường tại như vậy thế mà còn có phấn. Hơn nữa lại nhiều một cái thẳng nam độc giả, cảm giác thầm nghĩ xin lỗi, thật xin lỗi chương này phát đường. Cảm ơn người vĩnh viễn là thiếu mặt trời, ảnh tuyết như, Luan Yu, cấm chú la sát, lam 1999, ngải dệt, hỏa ngày cát, Lancelot, tinh tế vui sướng, đồng hì hì, thận hình sinh vật có trí khôn đợi mọi người khen thưởng, A tương đồng học, độc hành lữ khách, tiếu huyền, u linh vô tâm, con cua mau đợi mọi người nguyệt phiếu. Xảy ra chuyện gì, vừa viết xong cảm tạ danh sách. Quét một cái phát hiện mới Emson lại cho một cái bích. Hơn nữa còn là cái mới nhập hố, người bảo tay như thế ta địa phương tốt. Ta ngày mai xếp hạng khẳng định đệ nhất đi. A ha ha ha ha, tấu chương xong. Cách chương.